Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 175, quỷ dị tổ ba người. Hồng Nương Tử đuổi theo Tần Vân, đã qua hơn nửa ngày, nhưng bây giờ, lại còn chưa có trở lại, ngược lại là Chiến Lang Tông bên trên, đám người đã tán không sai biệt lắm, to lớn một cái Chiến Lang Tông. Xem như triệt để xong đời. Chiến Lang Tông dưới, Chiến Lang Thành, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua lão tổ ta như vậy xuất khí khô lâu. Chiến Lang Thành bên trong, Tiện Khô Lâu khiêng Hồng Nương Tử, sau lưng còn mang theo Long Bảo Bảo. Trước mắt Long Bảo Bảo đã thức tỉnh, một đôi cánh quỷ dị biến mất, nhưng này tròn vo thân thể lại không thay đổi chút nào. Nhìn cái gì vậy? Ngao ngao gào, Long Bảo Bảo, phách lối huy động móng vuốt. Ngươi đừng kêu, sớm biết lão tổ liền không mang theo ngươi. Nếu không phải ngươi cái này ăn hàng, lão tổ khẩu phần lương thực làm sao lại biến mất nhanh như vậy? Tiện Khô Lâu, ác hung hăng trợn mắt nhìn Long Bảo Bảo liếc mắt. Ngao ô, Long Bảo Bảo, rũ cụp lấy đầu, nhưng sau một khắc. Long Bảo Bảo bụng lại lộc cộc một tiếng. Ta đói, đói bụng nhẫn nhịn, ta rất đói, nhẫn nhịn. Ngoặc kép, một người một rồng, còn khiêng một người, hướng trong thành đi đến. Mẹ nó, thế giới này thật sự là kỳ diệu. Khô Lâu biết nói chuyện coi như xong, còn biến thành hái hoa tặc. Xinh đẹp như vậy cô nương lại bị một bộ xương khô lãng phí, thật sự là tội nghiệp a. Cái này Khô Lâu đến cùng đến từ ở đó. Ngoặc kép, Chiến Lang Sưng bên trong, vô số võ giả từng cái mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn xem này đội tổ hợp. Mà Chiến Lang Thành chỗ sâu, thứ 13 đầu long hồn thành quát lạnh một tiếng. Tần Vân ngực thứ 13 đầu long hồn mãnh liệt mà lên, theo thứ 13 đầu long hồn hình thành, Tần Vân rõ ràng cảm giác được chính mình cùng thiên địa liên hệ, trong nháy mắt tăng cường mấy chục lần. Tại thời khắc này, Tần Vân có khả năng rõ ràng cảm ứng được Chiến Lang Thành phát sinh hết thảy. Mở ra hai con ngươi, trong tiểu viện tình cảnh nhanh chóng phóng to mấy trượng. Bên ngoài, Tần Vân thậm chí có khả năng thấy hai cái nho nhỏ con kiến đang đánh nhau. Trong đó một con tàn nhẫn một điểm, đã làm đi một cái khác con kiến ba cái chân, mà chính mình cũng đi cặp đùi. Thiên địa nhập vi, tu vi của ta bây giờ nên tương đương với thiên cảnh bên trong thiên vi cảnh. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, thập tam đầu long hồn hình thành. Hiện tại Tần Vân chiến lực đã không sợ thiên vi cường giả, cũng xem như tại đây thiên vực bên trong đã có được sức tự vệ. Nếu là vận dụng long huyết biến, thiên vi cảnh võ giả tuyệt không phải là đối thủ của ta. Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân lần nữa tiến nhập trong tu luyện. Một ngày về sau, Tần Vân đứng lên, tu vi tiến triển nhanh như vậy, còn phải cảm tạ đồ đê tiện. Tần Vân nhếch nhếch miệng, không có đồ đê tiện thu thập nhiều như vậy tài nguyên. Tần Vân muốn hình thành thập tam đầu long hồn, đoán chừng phải tốt một đoạn thời gian. Dù sao này Chiến Lang Thành linh khí so Chiến Lang Tông kém xa. Chiến Lang Tông bị hủy, Hồng Nương Tử cũng rơi vào Tiện Khô Lâu trong tay. Đây chính là ta hiện tại cơ hội. Ta Thiên Đế Môn liền từ này Chiến Lang Thành quật khởi. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân thân ảnh biến mất tại trong tiểu viện. Chiến Lang Thành trung ương, một tòa cổ xưa trước thần điện, Tần Vân ngừng lại. Dựa theo đạo lý, này hơn là Chiến Lang Thành giải đất trung tâm, nên hết sức ồn ào mới đúng, nhưng này lại hết sức yên tĩnh. Yên tĩnh có chút quỷ dị, mà trước thần điện càng là trống rỗng, không có bất kỳ ai. Đạp bạp đạp, Tần Vân bộ pháp ở chỗ này lộ ra hết sức chói tai. Huyền Thiên Thần Điện rốt cục Tần Vân đi tới trước thần điện, bốn cái xưa cũ chữ khắc ở trên thần điện, bốn chữ này phảng phất liền là người bình thường viết, không có bất kỳ cái gì uy thế. Trở lại nguyên trạng, nhìn xem bốn chữ này, Tần Vân hai con ngươi lại hơi híp, công tử tới là muốn thành lập thế lực sao? Nhưng vào lúc này, một giọng già nua truyền đến, Tần Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị lão giả theo trong thần điện đi tới. Trên mặt lão giả mang theo nụ cười hiền hòa. Các hạ là? Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Lão giả nụ cười trên mặt hết sức hòa ái, mà lại trên người khí tức cũng phổ thông vô cùng. Nhưng Tần Vân có thể không tin, người này lại là người bình thường. Lão phu Cửu Diệu chính là huyền thiên thần điện thất giai huyền thiên sứ giả, cũng là này chiến lang thành thần điện chủ nhân. Nhìn xem Tần Vân, lão giả khẽ cười nói, thất giai sứ giả. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, huyền thiên thần điện này chính là thiên vực bên trong thập phần thần bí một cái thần điện. Cái này thần điện không quấy nhiễu chín vực bất cứ chuyện gì, nhưng chín vực bên trong bất kỳ thế lực nào thành lập đều phải tại đây huyền thiên thần điện đăng ký. Mà huyền thiên thần điện hội căn cứ thế lực mạnh yếu, đem các thế lực lớn an bài tại khu vực khác nhau bên trong. Đến mức thất giai sứ giả thì là quản lý này thứ bảy vực thần điện sứ giả. Tại đây thứ bảy vực thành lập thế lực liền nhất định phải thông qua thất giai sứ giả tán thành. Tại hạ Tần Vân. Tần Vân hướng lão giả hơi hơi chắp tay, ta biết ngươi, ngươi đến từ tại thứ bảy lịch luyện chỗ, toàn bộ chiến lang tông đều bị ngươi náo cái long trời lở đất, ngươi trẻ tuổi liền là tốt, tuổi trẻ liền là tốt. Lão giả tán thưởng một tiếng, trong mắt của hắn càng là dâng lên một vệt hướng tới, tuổi trẻ liền là tốt. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Ngay tại vừa rồi, Tần Vân cảm thấy trên người lão giả khí tức gợn sóng. Cỗ khí tức kia, so với Hồng Nương Tử, còn mạnh hơn mấy phần. Nếu là hắn không có cảm ứng sai, ít nhất cũng là thiên trì cảnh võ giả. Thậm chí có thể là thiên âm cùng thiên dương cảnh võ giả. Tiểu tử, muốn tại thứ bảy vực thành lập thế lực, vậy thì nhất định phải có một vị thiên cảnh võ giả. Trừ cái đó ra, còn muốn ba tên đệ tử. Những điều kiện này, ngươi có thể thỏa mãn. Nhìn xem Tần Vân, lão giả trầm giọng hỏi. Thiên cảnh, ba tên đệ tử. Tần Vân có chút dừng lại. Thiên cảnh cũng là không dám. Hiện tại Tần Vân đã là thiên cảnh võ giả. Nhưng ba tên đệ tử, hiện tại Tần Vân thật đúng là không có. Tiểu tử, không có ba tên đệ tử thế lực, nói thế nào xưng là thế lực? Trở về đi. Lão giả hướng Tần Vân khẽ lắc đầu. Chờ chút. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân đột nhiên gọi lại lão giả. Tiểu tử, ngươi còn có chuyện gì? Lão giả nhìn xem Tần Vân, trầm giọng hỏi. Một lúc lâu sau, bản đế hội lần nữa đến đây. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có ba tên đệ tử. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người rời đi. Một lúc lâu sau tới, lão giả hơi hơi dừng một chút, lập tức lần nữa lắc đầu. Hắn là thứ bảy vực sứ giả, trong tay hắn thành lập thế lực không biết bao nhiêu, này liền ba người đều gom góp không nổi thế lực. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Tuổi trẻ tốt, nhưng người trẻ tuổi cũng phải lượng sức mà đi. Nhàn nhạt một câu, lão giả trong mắt lóe lên một vệt ẩn nấp ánh sáng. Sau một khắc, lão giả thân ảnh quỷ dị biến mất tại chỗ. Chiến lang thành bên trong, thả ta ra, thả ta ra. Hồng Nương Tử mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nhìn xem Tiện Khô Lâu. Tại chiến lang tông bên trên, nàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền đã bất tỉnh. Ai biết sau khi tỉnh lại lại bị một bộ xương khô khiêng. Quá đáng hơn là nàng cái kia tròn trịa địa phương đang bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.